Sau khi nghe Hàn Lập nói xong, Vu Chấp Sự cười nhìn lại, nhưng sau khi thấy rõ công việc mà Hàn Lập lựa chọn, vẻ vui vẻ trên mặt lập tức biến thành vẻ cười khổ. "Sư đệ à, nên đổi hạng mục công việc khác đi, nhiệm vụ tiếp quản vườn thuốc này rất là khó đó, không thích hợp cho sư đệ đâu." Vu Chấp Sự rất thành khẩn nói, nhưng thấy Hàn Lập bộ dáng có chút khó hiểu liền giải thích. "Nhiệm vụ này từ mấy năm trước đã nằm ở chỗ này rồi, cũng đã có rất nhiều người tiếp nhận đó, nhưng cuối cùng đều phải trả lại, bọn họ chẳng những không được thưởng, ngược lại còn bị phạt không ít linh thạch đó. Có thể nói là một trong những nhiệm vụ mà khó khăn nhất. Mặt khác không sợ Hàn sư đệ chê cười chứ, hàng năm ta cũng phải hỗ trợ cho sư huynh đệ rất nhiều mới có thể tạm hoàn thành công tác này đó." Hàn Lập sau khi nghe xong những lời này, trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng chỉ là nghĩ thầm trong bụng, cũng không định bỏ qua, cho nên rất quan tâm mở miệng thỉnh giáo. "Sư huynh, có thể nói cho ta cái công tác này rốt cuộc là khó ở chỗ nào không? Làm sao mà nhiều sư huynh như vậy mà cũng không thể hoàn thành không? Không phải là chỉ quản lý vườn dược thảo này thôi sao? Có gì khó khăn đâu chứ?" "Chẳng lẽ sư điệt là chọn chính là nhiệm vụ dược viên của Mã sư huynh hả?" Diệp Tính lão giả ở một bên, sau khi nghe hai người nói chuyện với nhau, không đợi Trung niên chấp sự trả lời, đã nhíu mày thốt lên nói: "Cũng không hẳn, Hàn sư đệ đang muốn tìm hiểu cái nhiệm vụ siêu khó của Mã sư bá." Trung niên chấp sự bộ dáng cười mà không phải là cười. Lão giả sau khi nghe thấy vậy, ánh mắt cũng biến thành như cười mà không phải cười. "Hàn sư đệ thật sự có thể chọn, dĩ nhiên xem qua thì là công tác phiền phức nhất ở đây đó. Bất quá công tác thật sự là rất đau đầu, đã có mấy người bị bức tiếp nhận nhiệm vụ này đã gặp ta mà kêu khổ đó. Nhưng bởi vì Mã sư huynh không chịu dễ dàng sửa đổi cái điều kiện thưởng phạt, ta cũng không có biện pháp. Nếu như Hàn sư điệt muốn biết rõ chi tiết tình huống của công việc này, có thể theo ta vào bên trong điện để xem sổ ghi chép. Cái này tốt hơn là dùng miệng để nói nhiều." Vì Diệp đường chủ Bách Kỳ đường này không biết tại sao đối với Hàn Lập bộ dáng rất là hào sảng, mở cửa dẫn hắn vào điện. Hàn Lập âm thầm hơi cau mày lại, vì Diệp sư thúc này cũng có chút quá nhiệt tình. Tuy nói mình đem trúc cơ đan nhượng cho đối phương, nhưng bề ngoài xem ra cũng là giao dịch ngang hàng, không thể vì vậy mà đối với mình thân thiết như vậy. Trong lòng đè nén sự nghi hoặc, Hàn Lập làm ra bộ dáng ngơ ngác, đi theo lão giả mà vào một căn phòng ở trong điện. Bên trong phòng này chứa đầy các hình các dạng quyển trục. Lão giả ở bên trong phòng lấy trúc giản khẽ khẽ vung lên, sau đó thanh quang chợt lóe, một quyển trục tự động bay lên trong tay. Tiếp theo lão chuyển tay đưa quyển trục này cho Hàn Lập. Nếu chuyện cũng đã đến bước này, Hàn Lập cũng không khách khí tiếp nhận lấy quyển trục dở ra mà xem. Nội dung của quyển trục cũng không nhiều, chỉ ghi lại kinh nghiệm của các đệ tử từng trông coi dược viên, cũng giải thích nguyên nhân thất bại với bọn họ, cho nên Hàn Lập xem qua rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn đã đem nội dung cùng sự khó khăn của hạng mục này hiểu rõ 7-8 phần. "Thế nào, còn muốn đổi nhiệm vụ khác không? Công việc này tuy là thưởng rất nhiều, nhưng đích xác là không phải đệ tử bình thường có thể hoàn thành được đâu." Vị Diệp sư thúc này ra vẻ rất quan tâm nói. Hàn Lập sau khi nghe xong trầm ngâm hồi lâu rồi quyết đoán lắc đầu nói: "Đa tạ Diệp sư thúc, bao quá công tác này rất đúng với khẩu vị của ta, không cần đổi nhiệm vụ nào khác nữa đâu, cứ chọn nó đi." Lão giả sau khi nghe Hàn Lập nói rất kiên quyết, cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn cũng không lập tức đưa Hàn Lập rời khỏi phòng, mà sau khi do dự một hồi có chút mất tự nhiên nói ra một câu: "Hàn sư điệt nè, lần trước chúng ta giao dịch trúc cơ đan, một phần vật phẩm giao dịch có thể tạm quản lại được hay không á? Sư thúc ta gần đây đang muốn luyện một bộ hợp khí đan, nên thật sự có chút thiếu thốn, sợ rằng không đủ. Bất quá sư đệ cứ yên tâm, chỉ cần trong vòng một năm sư thúc sẽ giao đủ toàn bộ các vật phẩm cho." Hàn Lập vừa nghe lời này mới đầu sững sốt một chút, nhưng lập tức nở nụ cười. "Diệp sư thúc nói làm gì đâu, nếu sư thúc không tiện như vậy có thể đưa bao nhiêu thì đưa, cần gì phải nói chuyện sau này trả lại, cái này coi như là vãn bối hiếu kính đối với sư thúc." Hàn Lập cảm giác mình hiện tại thật sự là dối trá tới cực điểm. Rõ ràng trong lòng rất buồn bực, vạn phần thống hận đối phương hủy ước, nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười, nói đi cho đối phương cao hứng. Cái này thật sự là bi ai cho thân phận của kẻ yếu hèn, hắn khổ sở mà thầm nghĩ. "Nè, sư điệt nói lời này là có ý tứ gì hả? Chẳng lẽ tưởng rằng lão phu là cái loại hối ước không thủ tính đó sao? Lão phu đã đáp ứng với ngươi, tuyệt đối sẽ không thiếu một chút." Diệp Tính lão giả sau khi nghe xong Hàn Lập nói, chẳng những không cao hứng, ngược lại nghiêm mặt lại, lộ ra bộ dáng ta là chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không phải là loại người tiểu nhân. Hàn Lập vốn lúc đầu miễn cưỡng duy trì sự tươi cười, nay nghe đến đó tức giận cơ hồ sẽ bùng nổ ra. Vị trưởng bối này da mặt thật quá dày, rõ ràng bổn ý chính là muốn đổi ý bớt lại vật phẩm, nhưng lại làm ra vẻ mặt thủ tính giả dối, thật sự là ngụy quân tử điển hình. Hàng Lập trong lòng không ngừng nhẫn nại, không ngừng thầm mắng chửi, nhưng vẻ tươi cười trên mặt sau một thoáng kiềm hãm đã trở lại ánh mắt tự nhiên thành khẩn, dùng một kiểu nói mà chính bản thân mình ghê tởm tiếp tục nói: Diệp sư thúc hiểu lầm giảng bối rồi. Thật ra sư điệt cũng cảm giác được bản thân mới vào bổn môn, có nhiều đồ như vậy đối với giảng bối là quá xa xỉ đi, cho nên đại đa số các vật phẩm này cứ tạm để ở chỗ sư thúc là được rồi, giảng bối căn bản tạm thời không cần dùng đâu. Sau khi nghe được Hàng Lập nói ra những lời khẩu thị tâm phi này, Diệp Tính lão giả thần sắc mới hòa hoãn xuống, khẽ vuốt cằm nói: Hàng sư điệt, những lời này cũng có chút đạo lý đó. Đệ tử mới mà nếu như quá nhờ giả vào vật ngoại thân, đích xác đối với việc tu hành cũng sẽ không hay. Cứ làm theo lời ngươi nói đi, đem số vật phẩm để ở nơi ta, nếu sau này cần thì cứ việc tới lấy. Vậy thì cực cho Diệp sư thúc rồi. Hàng Lập cố gắng cười, trong lòng lại một lần nữa cố gắng an ủi bản thân, đây chỉ là vật ngoại thân, hiện tại không nên đắc tội với lão giả trước mặt, đợi sau này có cơ hội sẽ thu hồi lại cả vốn lẫn lời. Cái này không tính là gì, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Lão giả tâm tình tựa hồ đã tốt đi rất nhiều, mà chuyện kế tiếp cũng dễ dàng xử lý. Dưới sự hỗ trợ của Diệp sư thúc, Hàng Lập cực kỳ thuận lợi hoàn tất thủ tục, nhận lấy ngọc bài tượng trưng cho công tác đã tiếp nhận. Sau đó dưới sự nhiệt tình dẫn dắt của chấp sự, đã đi tới Bách Dược Viên tại Kim Phù Lĩnh. Diệp Tính lão giả đứng ở trước điện Bách Kỳ Đường, nhìn thân ảnh Hàng Lập dần dần bay đi xa, sắc mặt âm trầm, trầm mặt không nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Diệp sư đệ, tâm địa hình như có chút mềm yếu rồi ha. Một thanh âm trầm thấp đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Không phải là vấn đề mà tâm địa mềm hay là không mềm, mà là cảm giác thấy dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với một đệ tử mới nhập môn, tự hồ cảm thấy có chút không ổn. Hơn nữa vị Hàng sư điệt này có nói ra ngoài hay không, hay là ngầm tố cáo với trưởng môn mà. Lão giả cũng không quay đầu lại nói, nhưng trong lời nói mơ hồ có ý lo lắng. Tố cáo sao? Người phía sau nở nụ cười lạnh. Thì sao, Ngô sư huynh không lo lắng sao? Diệp Tính lão giả rốt cục cũng xoay người lại, nói với vị Ngô sư huynh mặt mày âm trầm ở phía sau. Có cái gì mà phải lo lắng đâu, tiểu tử này không phải rất tự giác làm theo những gì chúng ta an bài sao? Còn nói đem những vật phẩm đó gửi ở chỗ ngươi, cũng không phải là đã nói không trả cho hắn, mà chỉ là tạm thời giữ cho hắn mà thôi, hắn có gì để đi tố cáo? Ngô sư huynh điềm nhiên nói. Bất quá đối với tiểu tử này cũng có chút thích thú đó, tuổi còn trẻ mà đã hiểu được đạo tiến thoái như thế thật không đơn giản. Nếu không phải tư chất ngụy linh căn thân quá kém, ta thật còn có ý nghĩ muốn thu hắn làm môn hạ. Ngô sư huynh nói tiếp, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Kể cũng may là người này thật không phải là người có đầu óc thiển cận, nếu không phải dùng thủ pháp khác như vậy thì phiền phức hơn nhiều rồi. Diệp Tính lão giả chậm rãi nói. Được rồi, tiểu tử này cũng không còn gì phải lo lắng đâu. Ngươi và ta muốn bóp chết hắn cũng chỉ là như bóp chết một con kiến mà thôi. Nhưng thật ra Diệp sư đệ lần này không cần phải đại phá tiền tài, cũng đừng quên việc đã nói trước đây nhé. Ngô sư huynh đột nhiên chuyển sang đề tài khác. Được rồi, ta sẽ không quên đâu. Hợp khí đan này khi xuất lò sẽ xuất cho ngươi phần nữa luôn. Nói thật, nếu không phải để hỗ trợ cho quá trình trúc cơ của cháu ta, cũng cần phải một lượng lớn đan dược trân quý để hỗ trợ, ta còn thật sẽ không lạ mặt vậy đi làm trò đối với hậu bối như vậy đâu. Diệp Tính lão giả khẽ lắc đầu, bộ dáng khó giữ được chính trực. Ngô Tính lão giả nghe nói thế lại mỉm cười không nói, trong lòng vạn phần đắc ý thầm nghĩ. Cái tên Diệp sư đệ này, nếu đã làm chuyện này, vậy là coi như hắn đã rơi vào sự khống chế của mình rồi. Sau này mọi chuyện đều phải nghiêng về phía mình thôi.